Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397, chương 396, chuyển cơ. Chu Hạo trong đầu không ngừng suy tư. Bỗng nhiên ánh mắt lộ ra một tia hy vọng. Tinh Lan học viện bên cạnh huấn luyện chỗ Ba Lăng huấn luyện viên thực lực ở vào linh chủ cảnh đỉnh phong, thế nhưng hắn là thuộc về Tinh Lan đế quốc, địa vị cũng rất cao, nói không chừng tìm kiếm hắn có chút trợ giúp. Chu Hạo trong lòng hơi động, lúc trước hắn nghe được Ngao Mộc gia tộc tin tức, biết hắn sau lưng có pháp tắc cảnh cường giả, thầm nghĩ lấy cứu ra Chu gia đống, khẳng định cũng cần sau lưng có pháp tắc cảnh cường giả thế lực, cho nên hướng Mãnh Luân, mặt khác một chút học viện tìm xin giúp đỡ. Bây giờ nghĩ lên Ba Lăng, nói không chừng có cơ hội, Ba Lăng tùy thời đều có thể nhìn thấy. Đi, Chu Hạo cấp tốc đi tới mắt Tần Tinh. Theo hắn nơi này đi tới mắt Tần Tinh chỉ cần thời gian một tiếng. Rất nhanh, hắn đi tới mục đích. Ha ha, Chu Hạo, lại chuẩn bị vòng tiếp theo mật thất huấn luyện sao? Ba Lăng nhìn thấy Chu Hạo đến, cười nói, hắn biết Chu Hạo thói quen. Ba Lăng huấn luyện viên, ta chỗ này gặp một ít chuyện, hy vọng có thể đạt được trợ giúp của ngươi. Chu Hạo không có lãng phí thời gian, cấp tốc nói, ồ, ngươi nói. Ba Lăng nhìn xem Chu Hạo, Chu Hạo thiên phú hắn hết sức coi trọng. Tại đây chỗ trụ sở huấn luyện, hắn nhìn đúng 9 người. Chu Hạo thiên phú đủ để xếp tại 3 vị trí đầu. Ta một vị thân nhân trước đó đi tới Chu Vân Tinh. Bất quá Chu Vân Tinh bị Ngao Mộc gia tộc Ngao Luân mua sắm. Bọn hắn bắt được rất nhiều Chu Vân Tinh người, đem thân nhân của ta cũng bắt lại. Không biết Ba Lăng huấn luyện viên có biện pháp nào không để cho ta liên hệ với Ngao Luân, đem thân nhân của ta cứu ra. Chu Hạo nói, cái này, Ba Lăng huấn luyện viên hơi hơi yên lặng, tựa hồ đang suy tư được mất. Hắn xác thực có phương pháp liên hệ với Ngao Luân, thế nhưng hắn biết Ngao Luân tính cách, nếu như muốn hướng Ngao Luân đòi hỏi một người, này không chỉ cần phải trả ra hắn Ba Lăng nhân tình còn có một số tài nguyên. Hắn coi trọng Chu Hạo không sai, thế nhưng hiện tại Chu Hạo cũng không có tư cách khiến cho hắn bề bộn này bề bộn cái kia. Mà lại Chu Hạo cũng chỉ là có hy vọng tiến vào Tinh Lan học viện, không phải khẳng định vô phương tiến vào Tinh Lan học viện. Chu Hạo đối với hắn liền không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Có hy vọng, Chu Hạo thấy Ba Lăng lưỡng lự dáng vẻ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ chờ mong. Chu Hạo, Ngao Mộc gia tộc Ngao Luân tính cách bá đạo, ta cũng cùng hắn không có giao tình gì, mong muốn theo trong tay hắn đòi hỏi một người cũng không dễ dàng. Ba Lăng lắc đầu nói, Ba Lăng huấn luyện viên, người hỗ trợ nói một chút cái kia Ngao Luân có yêu cầu gì, nhìn một chút ta có hay không có thể thỏa mãn. Chu Hạo nghe Ba Lăng nói như vậy, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, nghe Ba Lăng lời nói, rõ ràng có cơ hội. Chu Hạo tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một gốc Hắc Lan Thảo, nói, Ba Lăng huấn luyện viên, gốc dược thảo này là ta tại một chỗ trong lúc vô tình lấy được, hy vọng làm Ba Lăng huấn luyện viên trợ giúp ta trả thù lao. Hắc Lan Thảo, Ba Lăng nhãn tình sáng lên, hắn là linh chủ cảnh cường giả tối đỉnh, sử dụng Hắc Lan Thảo, có một phút có khả năng bộc phát ra gấp đôi thực lực. Trước đó hệ ngân hà đấu giá vài cọng, hắn không có đấu giá được. Tốt, ta giúp ngươi liên lạc một chút, ngươi đem thân nhân ngươi bề ngoài đặc thù nói một chút. Ba Lăng nhận lấy Hắc Lan Thảo, gật đầu nói, loại bảo vật này, hắn vô cùng tâm động, dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Chu Hạo mong đợi nhìn xem, Hắc Lan Thảo với hắn mà nói có rất nhiều, hắn không có bất kỳ cái gì đau lòng. Dĩ nhiên Chu Hạo cũng không có khả năng đem rất nhiều Hắc Lan Thảo toàn bộ xuất ra. Hắc Lan Thảo xuất ra một gốc liền đã rất tốt, nếu như lấy thêm, ngược lại không phải là chuyện tốt. Ba Lăng đi vào gian phòng, qua thêm vài phút đồng hồ sau lại đi ra. Chu Hạo Tâm một thoáng nhắc, hắn sợ cha mình ngoài ý muốn nổi lên. Chu Hạo, thân nhân của ngươi không có việc gì, bất quá Ngao Luân cần 10 vạn hắc vệ tệ mới thả người. Ba Lăng nói, Chu Hạo nhấc lên tâm cấp tốc buông xuống, phụ thân của hắn không có chuyện gì. Tốt, số tiền này ta cho. Chu Hạo không do dự, 10 vạn hắc vệ tệ đối tại bình thường người mà nói cơ hồ là giá trên trời. Ngao Luân hoàn toàn là công phu sư tử ngoạm, bất quá Chu Hạo không thèm để ý này chút tiền tài. Đây là Ngao Luân cung cấp tài khoản, Ba Lăng đem tài khoản cáo chi Chu Hạo. Chu Hạo cấp tốc đem tiền chuyển tới, còn có một quãng thời gian, thân nhân của ngươi sẽ có chuyên môn phi thuyền đưa đến mắt tần tinh quảng trường lên. Ba Lăng cười, nói, tạ ơn Ba Lăng huấn luyện viên. Chu Hạo nói cảm tạ, mặc kệ Ba Lăng có phải hay không xem ở Hắc Lan thảo mức. Cái này ân tình Chu Hạo ghi vào trong lòng. Ha ha, đem thân nhân mình tiếp về nhà, thật tốt tu luyện. Ba Lăng cười nói, hắn tâm tình thật tốt, đạt được Hắc Lan thảo, lại lấy được Chu Hạo cảm kích. Đối với hắn mà nói chỉ là bỏ ra một cái không lớn không nhỏ nhân tình. Này với hắn mà nói vẫn là hết sức kiếm. Cha hắn muốn về đến mắt tần tinh quảng trường bên trên, ta liền đi nơi đó chờ đợi. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn cùng Ba Lăng nói vài câu, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Một khỏa tinh cầu khổng lồ bên trên, một ít nhân viên kinh hoàng đợi ở cùng nhau, nhìn xem chung quanh Chu Vân Tinh người bị không ngừng khống chế mang đi. Làm sao bây giờ? Thời gian đã qua nhanh một ngày, thế lực của ta còn không có cùng Ngao Luân liên hệ với. Bọn hắn khẳng định từ bỏ ta. Nơi này đồng hồ hoàn toàn mất đi tác dụng, chỗ có tin tức đều truyền không đi ra. Bằng không thì ta còn có thể liên hệ những người khác. Rất nhiều người thành viên vô cùng kinh hoàng. Hàng loạt Chu Vân Tinh người bị mang đi, vận chuyển về các nơi bị coi như nô lệ bán. Bọn hắn tiếp xuống cũng là cái này vận mệnh. Chu Gia Đống yên lặng đợi tại một chỗ. Thời gian dài, trong lòng của hắn e ngại ngược lại ít một chút. Hiu, nơi xa, vài vị thân mặc áo giáp nguyệt linh cảnh thanh niên bay tới. Bọn họ đều là Ngao Luân dưới trướng nhân viên. Đại nhân, buông tha chúng ta đi. Chúng ta thật không biết Chu Vân Tinh đã bị Ngao Luân công tử mua sắm. Mọi người lập tức cầu xin, chúng ta cho một tia cơ hội. Tinh linh cảnh 10 vạn hắc vệ tệ, nguyệt linh cảnh 100 vạn hắc vệ tệ, còn có 1 giờ. Nếu như không có người xuất tiền tới chuộc các ngươi, vậy các ngươi đều sẽ làm nô lệ bị bán. Một vị áo giáp thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại đem không gian giới chỉ toàn bộ giao ra. Nếu bị xem như nô lệ, như vậy những người này trên người bảo vật tự nhiên sẽ bị tước đoạt. Từng vị nhân viên không gian giới chỉ bị hái làm nhân viên đến Chu Gia Đống bên cạnh lúc, Chu Gia Đống không do dự cũng đem không gian giới chỉ giao ra. Bảo vật thật nhiều sao? Một vị nhân viên kiểm tra một chút bảo vật, nhìn chằm chằm Chu Gia Đống nói, Chu Hạo cho Chu Gia Đống rất nhiều chân quý dược thảo, linh quả, đủ loại tác dụng đều có. Còn có hay không những bảo vật khác cất giấu? Đại nhân, ta tất cả bảo vật đều tại trong không gian giới chỉ. Chu Gia Đống vội vàng nói, cái kia đây là cái gì? Vị này áo giáp thanh niên nhìn xem Chu Gia Đống trên thân đeo một khỏa như bảo thạch đồ vật, âm thanh lạnh lùng nói, khối bảo thạch này bên trong có một ít nhân ảnh, là Chu Gia Đống đặc biệt tìm người chế ra, đúng là bọn họ người một nhà. Đại nhân, đây không phải bảo vật, chỉ là một kiện vật kỷ niệm. Chu Gia Đống vội vàng giải thích nói, này bảo thạch đối tu luyện xác thực không có có tác dụng gì. Áo giáp thanh niên một cước đá vào, âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không bảo vật ta không biết. Phốp, Chu Gia Đống khóe miệng một ngụm máu bắn ra,